Chương 786, siêu độ Tử Nguyệt. Chú ngữ niệm qua một lượt, lá phù chữ, binh. Trên người Tử Nguyệt lại bộc phát mãnh liệt, một đạo thần quang từ bên trong phóng ra, đánh ngã Tử Nguyệt lần thứ hai. Lần này, Tử Nguyệt dãy dụa rất lâu mới gượng dậy được, khóe miệng chảy máu, nhìn qua thấy càng thêm đáng thương, cũng không sai biệt gì lắm rồi đó, Tứ Bảo. Thực ra lục giáp bí chúc có tổng cộng 9 đạo thần phù, mỗi thần phù thi triển thì uy lực sẽ tăng dần lên, Diệp Thiếu Dương còn nhớ lần đó, khi mình với Nhuế Lãnh Ngọc liên thủ, đã dùng hết 9 lần. Kích hoạt 9 đạo thần phù, kết quả đến Tu La Quỷ Mẫu cũng phải nằm xuống, với tình huống trước mắt của Tử Nguyệt mà nói, đạo thần phù kế tiếp có khả năng sẽ khiến cô ta hồn phi phách tán, bần tăng tới đây. Tứ Bảo hai tay ôm tiên hạt linh đang chạy tới, đối mặt Tử Nguyệt, nhắm mắt lại, bắt đầu tụng niệm chú ngữ, thanh âm tuy lớn, nhưng hắn niệm đều là phản văn, Diệp Thiếu Dương một chữ cũng nghe không hiểu, chú ngữ niệm xong, ngón cái và ngón út tay phải Tứ Bảo nối lại với nhau, vẽ lên đỉnh của tiên hạt linh đăng một Phật ấn, sau đó ấn xuống một cái, rồi ném linh đăng lên không trung, được một cổ Phật quang nâng đỡ, tự bay về phía đỉnh đầu Tử Nguyệt. Linh hạt đang đứng hé miệng trên đế đèn, viên châu trong miệng đột nhiên xoay tròn, thả ra mấy chục ngọn lửa, hình dạng mỗi ngọn đều trông như tượng Phật Đà đang ngồi, bay ra bốn phía của Tử Nguyệt, tạo thành một vòng tròn, trông như một pho tượng Phật bao lại cô ta. Nhân quả lạc linh đài, Bồ đề thụ hạ sinh, Tam bảo vĩnh hằng hỏa, Thiêu tẩn thiên hạ sơn. Hai tay Tứ Bảo không ngừng kết ấn, thi triển pháp lực, hơn chục ngọn lửa kia trong chớp mắt đã bốc cháy rừng rực thành liệt hỏa, thiêu đốt thân thể của Tử Nguyệt. A. Tử Nguyệt toàn thân vặn vẹo dãy dụa, phát ra từng tiếng đau đớn, mấy lần muốn nhảy ra khỏi vùng lửa nhưng đều thất bại, bị Bồ đề chân hòa không ngừng thiêu đốt, từng giọt dầu mỡ màu đen trên khắp thân thể cô ta không ngừng chảy ra, như mồ hôi rơi xuống. Đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt Tứ Bảo, hỏi. Lệ khí hóa thành Tam Bảo đang du, liên tục làm nhiên liệu để thiêu đốt. Tứ Bảo có chút đắc ý nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng rất khiếp sợ, pháp thuật Phật môn đích thực cũng có chỗ cao minh. Tứ Bảo hiểu được suy nghĩ của hắn, nhân lúc vẫn còn phải thiêu Tử Nguyệt trong chốc lát, nói, pháp thuật Phật gia chúng ta, so với đạo gia các người, bản chất có chút bất đồng, pháp thuật Phật gia nhìn thì mềm mại, nhưng pháp tương trang nghiêm, bất kiêu ngạo bất xiểm nịnh, vô nhân vô ngã, không lấy sát sinh làm chủ, xót trời thương người, phổ độ chúng sinh. Diệp Thiếu Dương biểu môi nói, lúc nào cũng có thể siêu độ sao? Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Tứ Bảo nói, bất quá lấy chiến ngăn chiến, lấy bạo chế bạo, đôi lúc cũng là tất yếu. Nửa câu sau ta thích Diệp Thiếu Dương nói, qua một phút đồng hồ, Tử Nguyệt đã không còn sức dãy dụa, lớp dầu mỡ màu đen toát ra từ trên da cô ta cũng bị lửa đốt hết, không chảy ra thêm, Bồ đề chân hỏa cũng không tiếp tục thiêu đốt nữa, chậm rãi mà tắt dần. Tứ Bảo đi tới bên cạnh tiên hạt linh đăng, rồi thu hồi nó lại. Tử Nguyệt nằm trên mặt đất, gượng đưa thân mình dậy, hai tay ôm trước ngực, hai chân co lại lên trên, ngăn trở tầm mắt sắc lang, sắc mặt tái nhợt, yếu đuối mà động lòng người, ánh mắt thống khổ thê lương, đã không còn tia sắc bén lúc trước nữa. Quả cam trước đó đã đi tới bên cạnh mọi người, thấy tình cảnh như vậy, phất tay một cái, thu lại trường bào màu đỏ của Tử Nguyệt bị rơi trên mặt đất, dùng yêu lực làm liền lại vết rách, tiến tới khoác lên trên người Tử Nguyệt, ngồi xuống trước mặt cô ta, khẽ sờ khuôn mặt cô, nói, tỷ tỷ, không sao chứ? Tử Nguyệt, Tử Nguyệt. Ngô Nhạc Ý được con trai nâng đỡ, vội vàng bước nhanh tới. Tử Nguyệt căn bản không muốn gặp ông ta, khẩn cầu, giúp ta ngăn hắn lại có được không, ta không muốn nhìn thấy hắn. Qua tự mình xung phong làm, tiến lên ngăn cản Ngô Nhạc Ý, Ngô Từ Quân liền giận dữ, muốn lấy tay đẩy nó ra, làm gì đó, muốn đánh nhau à? Qua vác quỷ đao, nhìn Phệ Hồn Pháp Trượng trong tay Ngô Từ Quân chu môi, đừng tưởng ngươi cầm nó mà cả đám người ở đây phải sợ ngươi, không phục thì chiến đấu. Ngô Nhạc Ý vỗ vỗ bả vai con trai, lắc đầu, cũng không cố mà tiến lên nữa, chỉ đứng từ xa nhìn Tử Nguyệt, nước mắt chảy ra, giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là có chuyện xưa gì đây? Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, bất kể là chuyện xưa gì, cũng là chuyện xưa của người ta. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười, Nhuế Lãnh Ngọc không thèm nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương phát hiện, chỉ trong những tình huống đặc thù, dường như nàng biến thành người khác, nói với mình mấy câu kỳ quái, còn ngày thường đều tỏ ra bộ dáng lạnh lùng. Tử Nguyệt, mọi chuyện đã kết thúc, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhân sinh của ngươi gặp nhiều sóng gió, để ta siêu độ cho ngươi. Tứ Bảo khoanh chân ngồi xuống trước mặt cô ta, nhẹ nhàng nói, không cẩn thận đến ca từ cũng đem ra mà dùng. Tử Nguyệt không có phản đối, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói, Diệp Thiên Sư, ta cũng không có mở ra cổ mộ, mấy con đồng giáp thi này, là do trước đó đã chạy vào trong đây, bị ta nhốt dưới lòng đất, chỉ có 4 con. Ta chỉ muốn cho các người tập chiến đấu trước với bọn chúng, sẽ có thêm kinh nghiệm, rốt cuộc thứ mà các người phải đối phó chính là đồng giáp thi vương. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, hóa ra mình đã trách oan cô ta. Lập tức chắp tay, nói đa tạ. Tử Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhắm hai mắt lại, một hàng lệ chảy dài trên má, Tứ Bảo bắt đầu tụng niệm vãng sinh chú. Nhìn thân ảnh Tử Nguyệt ngày càng mờ nhạt, Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên nảy ra một cảm khái kỳ quái, nếu làm người không được hạnh phúc, thì thành quỷ thì thế nào? Làm thần tiên thì thế nào? Trường sinh bất tử thì thế nào? Mặc kệ có ra sao, nhìn Tử Nguyệt được siêu độ, trong lòng mọi người đều nhẹ nhõm một hơi, này này, các người mau qua đây. ta không giữ được nữa. Tiếng la của Tiểu Mã kéo mọi người thoát khỏi cảm khái, cùng nhau quay đầu lại nhìn, con cương thi mất đầu kia đã bị đẩy ra ngoài, từ phía dưới có một cái đầu đồng giáp thi khác đang chui lên, Tiểu Mã đang cưỡi trên cổ nó, không ngừng dùng toái hồn trượng gõ vào đầu, đồng giáp thi chui mãi không ra, sức lực toàn thân không sử dụng được, bị Tiểu Mã đánh đến gào rống lên, không ngừng thúc đầu lên, muốn hất Tiểu Mã xuống dưới. Thấy cảnh tượng kỳ quái này, mọi người đều không nhịn được cười, cũng chỉ có cân nặng của Tiểu Mã mới đè được cương thi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ lắc đầu, lúc này lão Quách đang cầm một cái chén, chạy theo con đường lát đá phiến tới, nước muối tinh sao? Diệp Thiếu Dương thấy liền hỏi, lão Quách gật đầu, đi tới cạnh huyệt động, tưới nước muối lên đỉnh đầu đồng giáp thi kia, thứ tốt đó, con trai mau nếm thử đi. Mấy người Diệp Thiếu Dương đều đi tới đứng vây lại, tò mò quan sát, kết quả phát hiện muối tinh cũng không có tác dụng giống như đã nghĩ lúc trước, nước theo mũ giáp đồng giáp thi chảy xuống, trong chớp mắt đã bong lên một lớp rỉ sắt, nhưng đồng giáp thi vẫn còn động đậy, sao lại thế này, không được à? Tứ Bảo hỏi, nước muối tinh không phải pháp khí. Lão Quách nói, lệnh cho Tiểu Mã động thủ, dùng sức đập một gậy lên mũ giáp đã rỉ sắt. Mũ giáp vốn rất cứng rắn nhưng lại không chịu được một kích, vỡ ra thành 4-5 mảnh, lộ ra một bộ dáng có răng nanh dài hung tàn, thi trùng bò đầy trên đầu, xem hẳn là ngày thường sống ẩn trong lớp mũ giáp, nhìn qua ghê tởm phát chết,